Siêu cấp cưng chiều. Chương 1572, Hạ Sâm cười nhạo Thương Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Diệu phát âm không rõ gọi mẹ. Thương Khởi nằm trong ngực Thương Úc há miệng gọi ba. Mọi người nghe tiếng nhìn sang. Bất ngờ thấy được một nhà bốn người ở sau lưng ông. Thương Lục kích động lại bắt đầu làm bèm. FCK, anh Sâm và chị dâu cũng đến. Năm nay náo nhiệt quá. Anh ta đi vòng đến đối diện. Trước hết xoa mặt Thương giận mấy cái. Sau đó quan sát tỉ mỉ Thương Diệu. 3 giây sau, CMN, cháu nhỏ đây chính là bản sao của anh cả. Thương Úc cong môi khẽ cười. Cúi đầu hôn M7 ạt cô bé. Gọi nữa đi. A, ba, ba. Thương Úc cong môi sâu xa. Trầm giọng từ chối. Không cần đâu. Anh hiểu con gái mình. Hạ Sâm phun khói. Nói lý rõ với con bé. Con bé sẽ nghe theo thôi. Thương Tung Hải gật đầu đã hiểu. Không lên tiếng nhưng lại khiến bầu không khí trong sảnh thoáng ngưng động. Không lâu sau, ông gọi quản gia Tiêu. Bình tĩnh yêu cầu. Lão Tiêu, ông phải người dẫn mấy đứa nhỏ ra sân sau chơi đi. Thương Úc nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm. Anh cảm thấy Thương giận không thể xử lý à? Hạ Sâm thoáng yên lặng rồi cười lạnh. Anh thấy cậu thật sự là cha ghé. Chút chuyện nhỏ như vậy, cậu giúp nó xử lý sớm cũng không được. Thương Lục bĩu môi, giận nhưng không dám nói gì. Đừng tưởng anh ta không biết ông đang muốn đuổi khéo anh ta đi. Thương Tung Hải không nói gì nữa. Ông nhìn lướt qua mấy người trong sảnh, mím môi lắc đầu thở dài. Chỉ mong là thế, thiếu diễn, không đùa được đâu. Anh sẽ nghĩ cách lấy ngọc bội lại. Hạ Sâm sẽ không hàm hồ chuyện lớn. Lê Tiếu ngước mắt nhìn Thương Tung Hải, định giải thích, nhưng Thương Úc đã đặt Thương Khởi vào lòng cô. Dành nói trước, nếu đưa ngọc bội cho nó rồi, muốn cho ai là quyền của nó. Còn về ý nghĩa của ngọc bội, rồi nó sẽ biết thôi. Chắc chắn cũng phải tự mình giải quyết. Hạ Sâm phụ họa, bà à, nếu có ngày như thế, con cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trong sảnh, Thương Úc chợt nhíu mày. Lòng bàn tay rộng đỡ lấy đầu Thương Khởi. Lẳng lặng giấu mặt cô bé vào ngực mình. Hạ Sâm thấy thế bật cười. Chỉ vào Thương Úc tố khổ. Cậu cũng có ngày hôm nay cơ. Quản gia Tiêu nhanh chóng cùng nữ giúp việc dẫn anh em nhà họ Hạ và Thương giận đi. Thương Tung Hải lại nhìn Thương Lục đang ngồi thẳng lưng. Thiếu Hành, dẫn Văn Tuyến đi dạo vườn thuốc của con đi. Cặp sinh đôi hơn 7 tháng lần đầu về nhà chính. Thương không gam Lục nghe tin chạy đến sảnh trước. Không hề ngạc nhiên, cô bé duy nhất của Thương Thị đang được anh cả ôm trong ngực yêu thương chở che. Hạ Ngôn Y không hiểu, cũng chẳng trở ngại cậu bé tiếp tục nhìn Thương Khởi chằm chằm. Có lẽ nhìn Hạ Ngôn Mạt nhiều thành ra miễn dịch. Mỗi lần nhìn thấy Thương Khởi, Hạ Ngôn Y đều cảm thấy cô bé này đáng yêu hơn cả búp bê Hạ Ngôn Mét. Mẹ, nhìn kìa, là em gái Vân Hy. Hạ Ngôn Y lắc tay doãn mặt, mừng rỡ gọi Thương Khởi. Hạ Sâm ôm con gái. Nhìn Thương Úc cũng ôm con gái y hệt trong ghế bành. Chậc, Thương thiếu diễn, anh từng nói gì ấy nhỉ? Thương Úc vờ như không nghe thấy. Thong thả chỉnh lại quần áo cho Thương Khởi. Thương Lục lập tức rụt cổ. Tìm ghế ngồi yên không dám lỗ mãng. Tiếng bước chân tới gần. Thương Tung Hải ngược sáng bước vào. Ý cười trong mắt anh càng tươi hơn. Anh ôm Thương Khởi hôn 17 cái. Dường như có yêu bao nhiêu cũng không đủ. Thương Diệu ngồi trong ngực Lê Tiếu ngước mặt không ngừng gọi mẹ hai. Có thể nhìn ra được đây là một cậu bé vô cùng cuồng mẹ. Thương Tung Hải ngồi vị trí đầu. Nhạy bén nhìn thấy ngọc bội trên cổ Hạ Ngôn Mạt. Ông nheo mắt sâu xa. Ngôn Mạt, đến chỗ ông nội nào. Hạ Ngôn Mạt rời khỏi ngực Hạ Sâm, kéo vạt áo, chạy đến trước mặt Thương Tung Hải. Chúc mừng năm mới, ông nội. Thương Úc kẹp xê một ánh tay nhỏ của cô bé. Ánh mắt cưng chiều, gọi là gì? Ba, ba, cánh tay mềm mại nhỏ bé của Thương Khởi si hai ếch áo sơ mi của Thương Úc. Đôi mắt vừa đen vừa sáng. A, ma, ma, Thương Lục rời khỏi sảnh chính. Thương Tung Hải nhập ngụm trà. Trầm giọng hỏi, hai đứa giao văn toàn cặp ngọc bội đó rồi. Thương Úc thản nhiên nói, sớm muộn gì cũng là của nó. Thương Tung Hải chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người quan sát ngọc bội trên cổ cô bé. Ngôn Mạt, nói ông nội nghe, ai cho con miếng ngọc bội này? Dạ, là anh. Một tay Hạ Ngôn Mạt che ngọc bội, tay kia chỉ hướng Thương Dận. Thương Tung Hải cầm nắp ly gạt lá trà. Tuy là nói thế, nhưng nó còn quá nhỏ, không hiểu lại lịch và ý nghĩa của ngọc bội. Lẽ nào hai đứa cũng không hiểu? Tuy ông nói rất chậm rãi, giọng cũng đều đều, nhưng ai cũng hiểu được ông cụ đang không được vui. Nếu nói Thương Dận thừa hưởng tất cả ưu điểm của Lê Tiếu và Thương Úc thì Thương Diệu là một Thương Úc nhỏ. Còn về bé Thương Khởi, Thương Lục chỉ nhìn mấy lần chứ không có cảm giác gì mấy. Dù sao, cũng không chạm vào được, chỉ bằng ngó lơ. Đúng vậy, năm nay Hạ Sâm cũng về Park Ma đón Tết. Sảnh lớn nhà chính trước giờ lạnh lẽo lập tức tràn ngập tiếng cười nói. Thiếu Hành, ngay trước mặt cháu mình, nói chuyện chú ý một chút. Ngoài cửa, Thương Tung Hải chưa vào đã nghe tiếng trước. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu đưa cặp sinh đôi qua nhà riêng cho bú. Doãn Mạt cũng hỗ trợ một phen. Hạ Sâm và Thương Úc vào định nghỉ mát sân sau, ngồi xuống lập tức lặng lẽ hút hết nửa điếu thuốc. Cách Trương.